Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, Không An Phận Chu Húc, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Ngô Địch sau khi nói xong, liền bắt đầu chỉ đạo Hạ Thiên Kỳ làm hắn giống chế tác quỷ binh giống nhau, đi nếm thử chế tác quỷ cánh. Hạ Thiên Kỳ vì thế càng là nhịn đau trực tiếp lấy ra 4 căn xương sườn. Không chỉ có là Hạ Thiên Kỳ đau, chính là Hồng Quả đều có chút không đành lòng đi xem. Quỷ cánh tay muốn phi hành, dựa theo Ngô Địch nói, ít nhất cũng có ở 3 mễ. Hạ Thiên Kỳ ở dùng quỷ khí đem từ tự thân lấy ra xương sườn bao vây sau, liền bắt đầu cực nhanh áp xúc thành màu đen chất lỏng. Bắt đầu nếm thử lệnh quỷ cánh định hình. Này đó quỷ khí xa xa không đủ. Người không thể nhanh như vậy đã bị đào không đi. Nhanh lên nhi tiếp tục. Ngô Địch ở bên cạnh một cái kính thúc giục. Hạ Thiên Kỳ tắc không ngừng tiêu hao quá mức chính mình trong cơ thể quỷ khí, dùng để rót vào quỷ cánh. Cứ như vậy ở liên tục tiêu hao quá mức nhiều lần, liên tiếp uống lên 2 chi khôi phục thể lực nước thuốc dùng cho bổ sung sau, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cuộc đem quỷ cánh định hình. Một đôi dài chừng 3 mễ hắc hồng giao nhau cánh. Nói là quỷ cánh, nhưng trên thực tế chỉ là có được cánh hình dạng quỷ binh mà thôi. Tình hình trung hạ, quỷ vật chi thể giả cũng chỉ biết chế tác một phen quỷ binh. Rốt cuộc mỗi người tự thân tình huống đều bất đồng. Chế tạo ra quỷ binh ở năng lực thượng cũng có điều bất đồng. Mặc dù đem này biến thành cánh, hoặc là mặt khác bộ dáng gì, lại nói tiếp đều chỉ là đổi thăng mà không đổi thuốc. Toàn xem như thế nào sử dụng, nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm. Ngươi thử sử dụng hắn, trong quá trình phóng xuất ra quỷ khí tới, đối bốn phía không gian hình thành áp lực. Ngô Địch không cho Hạ Thiên Kỳ thời gian nghỉ ngơi, liền có chút hưng phấn nói. Hạ Thiên Kỳ dựa theo Ngô Địch nói thử. Theo sau lại uống lên một lọ khôi phục thể lực nước thuốc. Bắt đầu thúc giục trong cơ thể quỷ khí. Xoay quanh ở quỷ cánh bốn phía. Theo sau đè ép bốn phía không gian. Mà quỷ cánh thì tại Hạ Thiên Kỳ liều mạng huy động hạ. Vận động cực nhanh. Hồng Quả mở to hai mắt. Liền thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng thật sự phiêu phù ở không trung. Bất quá bởi vì còn không hiểu thao tác, cho nên thân ảnh có vẻ có chút nghiêng lệch. Phương hướng gì đó, người chỉ có thể dựa thúc dục quỷ khí tiến hành thay đổi. Quỷ cánh bất quá chỉ có thể làm ngươi nhanh chóng bay lên không mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nghe được Ngô Địch nói như vậy, suýt nữa không có từ phía trên rơi xuống. Ta đây trực tiếp dùng nhảy không phải hảo. Dùng đến như vậy cố sức sao? Người không cảm thấy nhân loại có thể có phi hành năng lực là một kiện thực nghiêu so sự tình sao? Ngô ca, ta chính là sinh sôi bẻ gãy chính mình 4 căn xương sườn. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng cũng rất là hưng phấn. Bởi vì hắn ở ngắn ngủi không thích ứng qua đi, thực mau liền hoàn toàn nắm giữ lợi dụng quỷ cánh phi hành. Bất quá liền như Ngô Địch nói như vậy, thật sự thực tiêu hao quỷ khí, yêu cầu không ngừng phóng thích quỷ khí ra tới, sau đó thông qua đè ép không gian mới có thể làm được khống chế phương hướng. Nói là khống chế quỷ cánh, chi bằng nói là thao tác quỷ khí. Nhưng là loại này có thể chơi cao độn địa cảm giác, vẫn là làm Hạ Thiên Kỳ trong lòng thực sảng. Cũng đích xác phi thường thực dụng. Rất nhiều thời điểm đối mặt giống cấm kỵ chú pháp, loại này uy lực lực sát thương đặc biệt cường đại công kích khi, hắn trừ bỏ ngạnh kháng, cũng chỉ có thể tận lực đi trốn. Nhưng thường thường còn sẽ đã chịu lan đến, nếu có thể đúng lúc lên không, hiển nhiên sẽ làm loại này thương tổn giáng đến thấp nhất. Hạ Thiên Kỳ ở không trung chuyển động 2 vòng sau, liền cũng mang theo Hồng Quả ở mặt trên xoay chuyển. Này cũng làm Hồng Quả hưng phấn đến không được. Liền ở Hạ Thiên Kỳ bắt đầu nếm thử phong phú chính mình thủ đoạn khi, đệ nhị vực lại ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra một chuyện lớn. Cái này đại sự chính là nước ngoài thế lực quật khởi. Sự tình phát sinh ở Hạ Thiên Kỳ mất tích đệ nhị tháng. Phản bội giả liên minh đột nhiên lệnh vừa mới chỉnh hợp không lâu nước ngoài, đối Tam Đại Minh Phủ phát động công kích. Diệp Dương ở cùng Lương Nhược Vân, Chu Húc đám người thương thảo sau, quyết định tiếp tục dựa theo Hạ Thiên Kỳ định ra phương châm đi. Liền đáp ứng rồi phản bội giả liên minh yêu cầu. Lấy Diệp Dương dẫn dắt hơn phân nửa nước ngoài giám đốc. Giả tá tiến công Tam Đại Minh Phủ. Kỳ thật âm thầm cùng Hầu Thái lấy được liên hệ. Diệp Dương làm Hầu Thái lão bộ hạ. Lấy tự bảo vệ mình vì tư. Tính toán xuất lĩnh nước ngoài chúng thế lực đầu nhập vào Hầu Thái. Làm Hầu Thái làm kiềm chế. Làm phản bội giả liên minh được cái này mất cái khác. Nước ngoài đầu hàng. Đối với Hầu Thái tới nói liền cùng Bạch Nhặt tiện nghi giống nhau. Hắn không có khả năng không đáp ứng. Bởi vì nước ngoài thế lực. Vốn là phản bội giả liên minh muốn phái đi tấn công bọn họ. Cho nên trừ phi là ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Hai bên thực mau liền nói thỏa. Cho nên nước ngoài ở tới phản bội giả liên minh khu vực sau. Cũng không có lại đi phía trước đi. Mà là trực tiếp đối phản bội giả liên minh phát động công kích. Này cũng đánh phản bội giả liên minh một cái trở tay không kịp. Chờ phản bội giả liên minh bên kia phản ứng lại đây. Tam Đại Minh Phủ người cũng đã tới rồi. Một trận chiến này đánh hạ tới. Tam phương đều tổn thất không ít. Nước ngoài tuy rằng dựa đánh bất ngờ. Không có rơi vào quá chật vật. Nhưng rốt cuộc nhân viên thực lực không được. Cho nên tổn thất rất nhiều giám đốc. Bất quá chết những người đó. Đều là bị Diệp Dương bọn họ loại bỏ. Thuộc về thấy phong xử đa hình. Tổn thất nhất thảm trọng tắc muốn thuộc phản bội giả liên minh. Bị tiền hậu giáp kích. Trung tầng dưới bị giết rất nhiều người. Cuối cùng vẫn là Tam Đại Quỷ Vương càng là cùng Đàm Chí Minh Hầu Thái đám người triển khai đệ nhị. Vực đỉnh quyết đấu. Tuy rằng một trận chiến này không có đại nhân vật tử vong. Nhưng là lẫn nhau cũng đều bị thực trọng thương. Đặc biệt là Tam Đại Quỷ Vương. Cơ hồ bị Hầu Thái một người kiềm chế. Mà liền ở Tam Đại Minh Phủ tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thời điểm. Trong thiên địa lại đột nhiên thay đổi bất ngờ. Trắng bạch thần quang không ngừng rơi xuống. Trực tiếp đem Tam Đại Quỷ Vương. Cùng với Hầu Thái oanh kích chạy trối chết. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Cho nên trận này rất có thể trực tiếp lệnh đệ nhị vực thế cục đại biến chiến đấu. Mới xem như có chút đột ngột đột nhiên im bặt. Diệp Dương đám người tuy rằng cũng bị thương. Nhưng rốt cuộc không có thương tổn đến căn bản. Hơn nữa một ít bọn họ cảm thấy có thể người. Cũng đều không có làm này tham chiến. Cho nên tổng thể nói đến thật không có tổn thất quá lớn. Tam Đại Minh Phủ. Cùng phản bội giả liên minh lần thứ hai nguyên khí đại thương. Phản bội giả liên minh người trực tiếp co đầu rút cổ không ra. Lại không dám đối ngoại vực khoa tay múa chân. Minh Phủ bởi vì khoảng cách nước ngoài khá xa. Xúc tua mặc dù tưởng duỗi lại đây. Bởi vì phản bội giả liên minh tồn tại. Cũng khó có thể lướt qua. Cho nên vô pháp đối bọn họ tiến hành quấy nhiễu. Cứ như vậy. Ở trải qua Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mất tích. Cùng với đệ nhị vực đột nhiên bùng nổ tam phương đại chiến này hai kiện đột phát sự kiện sau. Nước ngoài thế lực rốt cục là từ trong bóng đêm thấy quang. Lúc sau từng có đi hai tháng. Diện cháo nam không có xuất hiện. Phản bội giả liên minh cùng Tam Đại Minh Phủ người cũng đều phi thường an tĩnh. Cho nên Lương Nhược Vân đám người cũng từ trốn tránh chung ra tới. Bắt đầu thao tác nước ngoài phát triển. Chỉ là ở cái này trong quá trình. Lại có một người bắt đầu trở nên không an phận lên. Người này chính là Chu Húc. Chu Húc phía trước cũng không có nghĩ đến. Nước ngoài thế nhưng sẽ nắm lấy cơ hội. Thật sự cùng phản bội giả liên minh còn có Tam Đại Minh Phủ hình thành cho nhau kiềm chế to lớn chi. Thế, đương nhiên, để cho hắn không nghĩ tới. Hoặc là cảm thấy đặc biệt hoài nghi. Chính là Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đi không từ giã. Cứ việc Lương Nhược Vân cùng Diệp Dương đều nói. Hạ Thiên Kỳ có khác sự đi vội. Nhưng là hắn cùng Hạ Thiên Kỳ linh hồn thượng liên hệ. Lại càng ngày càng yếu. Thậm chí ở mỗi một khác. Đột nhiên liền mất đi hết thảy liên hệ. Này không khỏi làm hắn nghĩ đến. Hạ Thiên Kỳ có phải hay không đã chết đâu. Lương Nhược Vân bọn họ không nói. Bởi vì bọn họ không cụ bị áp chế chính mình năng lực. Cho nên là ở cố ý lừa gạt hắn. Nhưng là hắn cũng không dám xác định. Rốt cuộc hắn đối với linh hồn thượng sự tình cũng không phải thực hiểu biết. đành phải một chút đi thăm dò Lương Nhược Vân đám người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.